Sư phụ, đứng lại. Chương 20, động phòng a động phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới, thiên hạ vô địch, nô cửu sinh cửu thế, bang chủ của chúng ta cùng phó bang kết hôn, con mẹ nó ngươi tới làm loạn cái gì thế giới? Hù hù canh kiện khang, trợn mắt tới đoạt chú dệt cái này yêu cầu cỡ nào dũng khí a, tình yêu vô địch. Ta ủng hộ ngươi thế giới. Chiến sĩ, chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp nhận khiêu chiến. Các mỗ hù nữ nhốn nháo, xôi trào có ngọn cố gắng bày tỏ sự ủng hộ. Tin tức láo liên không ngừng, lâu đồng đồng Jiong Jiong tính toán chấp nhận khiêu chiến, sư phụ tài khoản đã mãn cấp trang bị cường đại, nàng lại quen thuộc tài khoản của hắn, nắm chắc phần thắng. Trên QQ bắn ra tin tức sư phụ nói, đổi lại tài khoản, lâu đồng đồng hồi lại, ta có thể thắng, trên màn hình trò chơi lập tức hiện ra cửa sổ thông báo, ngươi đã bị cưỡng chế lockout. Bị hắn ép buộc lockout, lâu đồng đồng không thể làm gì khác hơn là thối lui khỏi, mở ra tài khoản của mình, hình ảnh trò chơi vừa hiện lên, nàng đã tự động tiến vào hình thức quan chiến. Trên kênh thế giới soát ra tin tức Dịch Thủy Thanh Hàn chấp nhận khiêu chiến, các ngoạn gia hưng phấn sôi trào, chạy đến mua vé xem trận chiến cướp hôn, dùng truyền tống vào bên trong đấu trường. Cửu sinh cửu thế là môn hạ phái tiên tộc Vân Thiên Cung, chiêu thứ nhất lập tức phóng độc tới Dịch Thủy Thanh Hàn, đáng tiếc đối phương kháng độc quá mạnh mẽ, cấp 140 kỹ năng cũng không thể hạ độc được Dịch Thủy Thanh Hàn. Dịch Thủy Thanh Hàn luyện là bạo lực kiếm khách, tất cả kỹ năng toàn bộ thêm ở lực sát thương, một thân cực phẩm trang bị cũng phát triển theo hướng nâng cao thương tổn, tiếp cận đối phương, cắt đứt một cái kỹ năng cửu sinh cửu thế chuẩn bị phóng ra, ánh đao chói mắt cửu sinh cửu thế chỉ còn một nửa vạch máu. Phái Vân Thiên Cung vừa đúng là môn phái đối địch với kiếm khách, có một chiêu pháp thuật có thể công kích thẳng ngay trước mặt kiếm khách, cửu sinh cửu thế cắn thuốc thêm máu cho mình, chuẩn bị phóng kỹ năng. Kế tiếp một màn để vô số người nghĩ tự đâm mù hai mắt. Cửu sinh cửu thế kỹ năng còn chưa phóng đi ra, Dịch Thủy Thanh Hàn đã thả một con thần thú, hóa giải kỹ năng công kích của cửu sinh cửu thế, hoán đổi vị trí, sau một kỹ năng hoa lệ được triển khai, trên mặt đất xuất hiện một cỗ thi thể thế giới. Chiến sĩ tự đâm mù mắt mình đi. Thần thú, lâu đồng đồng cũng muốn tự thọc vào mắt mình. Thần thú, nhớ ngày đó nàng ở Viễn Thịnh sau khi mãn cấp không ngừng soát nhiệm vụ, hoạt động nào có thể soát ra thần thú là nàng lập tức tham gia. Buổi tối ngày nào nàng cũng làm nhiệm vụ mục tiêu chính là thần thú thần thú thần thú, nàng ngày cũng muốn, đêm cũng muốn, vì thần thú mà nàng ruột gan đứt từng khúc cơm nước không muốn ăn. Kết quả sau 5 tháng, cái bóng thần thú cũng không thấy, nghe nói những server khác có soát ra một con. Về sau tiểu vũ kéo nàng tới chơi hư vô, nàng vẫn không thể quên được mục đích này, thế giới. Số hòa thượng mơ tưởng cùng ta đoạt sư thái. Khóc lớn, ta mù hai mắt, phía dưới một loạt ngoạn gia cũng tự đâm mù, bởi vì. Này lần cướp hôn, mù vô số ánh mắt, lâu đồng đồng nhìn chằm chằm thần thú huy phong lẫm lẫm trong màn hình trò chơi, thân hình nó màu tím ánh lam trông lớn lên có chút giống con cọp nhưng là cũng không phải giống hẳn. Trên trán thần thú có hoa văn màu đen, cùng màu sắc y phục của sư phụ giống nhau, giống như là một loại dấu hiệu sở hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đuôi của nó vừa dài lại vừa xinh đẹp, thời điểm công kích thỉnh thoảng làm cho cái đuôi quất vào đối phương. Ngày hôm qua sư phụ còn không thần thú, đại khái là hôm nay mới vừa lấy được đồ tốt. Chúng các ngoạn gia mò mẫm xong hai mắt, bắt đầu thảo luận thế giới. Khán, hữu hôi kỳ, 21 giây, Dịch Thủy Thanh Hàn quá trâu bò đi, một kiếm khách mãn cấp đối với một kẻ địch môn phái cấp 140 nam tiên tộc thật quá biến thái, tính toán ra phương vị của đối phương, mỗi lần cửu sinh cửu thế muốn phóng một chiêu tất sát, đều bị Dịch Thủy Thanh Hàn cắt ngang, đây là cái gì thao tác thế giới? Thịnh thế thiên hạ, kỳ thực trong tất cả các môn phái kiếm khách bạo kích tạo ra thương tổn cao nhất, Vân Thiên Cung để đánh boss có thể được nhưng PK lại không có ưu thế. Dịch Thủy Thanh Hàn trang bị cực phẩm, cho dù thao tác thế nào cũng thắng. Hắn hôm nay kết hôn nha, đại khái là bị chọc đúng chỗ đi, động tác mau đến làm cho ta cũng muốn đâm mù hai mắt thế giới. Ngưng ngưng ninh, sao mát, trọng điểm là thần thú quá đẹp trai a, thế giới. Lâu thượng hữu nhân fan, sao mát, cực kỳ sùng bái vũ khí đại sư a, nhưng là ta thật tự trách, không thể phản bội lâu thượng thần tượng hoa thế giới. Phù bình, xoay quanh, không phải bang chủ chúng ta vào tài khoản của phó bang sao? Mới vừa rồi PK là bang chủ của chúng ta lục đồng nha. Thật là lợi hại hoa hoa. Bang chủ, vô song bang chúng yêu ngươi thế giới. Khán, hữu hôi kỳ, móc mù hai mắt, là lục đồng muội muội thế giới. Chiến sĩ, hôi kỳ, ngươi hai mắt không phải là đã mù rồi sao? Ở đâu ra hai mắt mà móc nữa? Khóc lớn, ban đầu tại sao ta không đem lục đồng cô nương cưới vào tay thế giới? tuyệt thế cao thủ, ngã xuống đất, mới vừa rồi tuyệt đối không phải là lục đồng vào tài khoản PK, ta theo chân phu thê bọn họ soát qua cấp 140 thiên ly phó bản. Có một lần là lục đồng muội muội vào tài khoản dịch thủy thanh hàn. Nói vậy mọi người đều biết đại boss cuối cùng của thiên ly phó bản có một cái đặc điểm, trước 20 giây vô địch trạng thái, máu cao, kỹ năng công kích kinh khủng, phòng ngự vật lý tương đối thấp, 20 giây sau boss có thể trở về mãn máu. Nhóm người chúng ta đều không dám đi phía trước, sẽ chờ 20 giây vô địch trạng thái đi qua, lần nữa xông lên giết, mặc dù bỏ ra thời gian dài, nhưng tương đối an toàn, thế giới. Khán, hữu hôi ki, trợn mắt, tiếp tục thế giới. Chiến sĩ, trợn mắt, nói từ từ thế giới. Tuyệt thế cao thủ, mà lục đồng thao tác tài khoản dịch thủy thanh hàn, một người một ngựa hướng boss chém tới, dựa vào lực công kích vật lý biến thái, 16 giây làm xong boss. Sau boss biến thành tiểu boss, chúng ta mới kịp phản ứng, xông nhanh lên giết. Dũng khí cùng thao tác vậy thật là thế giới. Tuyệt thế cao thủ, bản thân dịch thủy thanh hàn lại càng thêm biến thái một chút, lục đồng muội muội vẫn còn so sánh để ý lượng máu, gặp phải kỹ năng bạo phát của boss thích hướng phía sau boss ẩn núp. Còn bản thân hắn chính là chỉ cần boss đứng trước mặt hắn là được thao tác chém ngay bất kể lượng máu, ta nhớ kỹ có một lần đại boss cấp 140 thiên ly phó bản hắn chỉ dùng 14 giây làm xong. Mới vừa rồi PK, dịch thủy thanh hàn chú ý động tác nhanh, dứt khoát, chuẩn xác nên phải là bản thân của hắn vào tài khoản thế giới. Tài thần ta cũng phải đâm mù hai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nội kinh thần thú trên một thân khoác mãn cấp y phục còn vũ khí của hắn chế tạo nữa, ta dựa vào A thân thể của hắn giá trị bao nhiêu. Lâu đồng đồng nhìn nhìn cũng quên mình đang ở trong hôn lễ, hành trình đã đến ngồi kiệu hoa. Lục đồng đầu đội khăn voan hồng, vẻ mặt thẹn thùng ngồi ở trong kiệu hoa. Pháo hoa trên bầu trời vẫn còn nở rộ, kiệu hoa lướt qua thảm đỏ bị bao phủ tràn đầy những đóa hoa hình trái tim đầy màu sắc, hệ thống bắn ra các lời chúc phúc tân hôn khoái hoạt hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão. Kiệu hoa bị mang lên khánh điện, tiếp theo những ngoạn gia tới tham gia hôn lễ dần dần tản đi, lục đồng cùng dịch thủy thanh hàn bị truyền tống vào động phòng. Trong trò chơi động phòng vẫn là cực kỳ thuần khiết, chỉ uống một chén rượu giao bôi, thời gian kế tiếp có thể đi làm nhiệm vụ phu thê, dĩ nhiên cũng có thể không làm cái gì cả, ở lại trong động phòng nói chuyện phiếm, lại sử dụng đạo cụ ôm một cái, hôn hôn a, cái gì cũng có thể. Lục đồng mặc trên người hỷ phục do hệ thống cấp, mái tóc dài màu bạch kim, trên đầu kết thành búi tóc. Phía trước trên bàn gỗ có hai chén rượu, nàng ngồi trên ghế đợi chờ, khuôn mặt tĩnh lặng. Trong quá trình này lâu đồng đồng là không có biện pháp thao tác nhân vật, rượu giao bôi bắt đầu tùy thuộc vào chú rể dựa theo hệ thống quy định. Lâu đồng đồng nhìn nhân vật kiếm khách của sư phụ, mái tóc ngắn vốn là màu đen, tối hôm qua bị hắn nhuộm thành trắng, cùng màu tóc nàng là giống nhau, hai người ngồi rất gần, lâu đồng đồng nhìn hình ảnh trên màn máy vi tính, có chút nóng mặt. Trên cửa sổ dán chữ hỉ đỏ thẫm, cảm giác thật mãnh liệt, uống xong rượu giao bôi, dịch thủy thanh hàn nghiêng đầu nhìn lục đồng, dáng điệu rất chuyên chú. Lâu đồng đồng cảm thấy không khí bây giờ trong trò chơi rất ái muội, lúc này không ai cho gửi thư cho nàng, rời đi lực chú ý của nàng một chút. Cho nên ngay khi lâu đồng đồng chuyên chú nhìn chằm chằm vào nhân vật của mình, lục đồng bị hắn ôm lấy, đôi môi hôn trên trán nàng. Dịch thủy thanh hàn, ta không nghĩ có người nào dám tới cướp hôn. Lục đồng, dịch thủy thanh hàn. Không thể quên gọi điện thoại cho ta. Lục đồng, được, chúng ta ở đây làm cái gì? Dịch thủy thanh hàn, ngươi muốn làm cái gì? Lục đồng, soát phó bản đi, ta muốn mau thăng vài cấp. GT, LT, lâu đồng đồng mở thẻ nhân vật xem xét bảng phân bố lực lượng, nàng đang suy nghĩ đợi lên cấp 100, mua đạo cụ tẩy điểm, đi theo hướng PK cường bảo. Tiểu yêu tinh lục đồng là môn hạ phái ma nguyệt, trước giờ thêm điểm đều là vì tiện cho luyện cấp, về sau cao cấp rồi sẽ phát triển theo hướng PK châu bò một chút. Một nam tử tóc bạc thân người vẫn mặc hỷ phục do hệ thống cấp, trên đỉnh đầu toát ra một hàng chữ. Nhưng là ta cảm giác vẫn muốn động phòng a, lục đồng. Sư phụ, đã động xong rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dịch thủy thanh hàn, vẫn là muốn động phòng. Lục đồng, không thuần khiết cũng không cần suy nghĩ. Hài hòa trò chơi, hay cho một câu nói chính nghĩa lẫm liệt, kỳ thực lâu đồng đồng cũng có chút suy nghĩ không đứng đắn. Một lát sau, dịch thủy thanh hàn phát ra một lời mời tổ đội, lục đồng vào đội ngũ, đội ngũ. Dịch thủy thanh hàn, làm phu thê nhiệm vụ, đội ngũ. Lục đồng, vâng, lục đồng ngồi lên biến dị kỳ lân thú cùng hắn, đỉnh đầu gắn dịch thủy thanh hàn nương tử danh hiệu, nhu thuận nép trong lồng ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, lâu đồng đồng mở ra tài khoản kiếm khách mới phát hiện biến dị kỳ lân thú có thể điều khiển phương hướng kỳ lân thú bình thường. Trong trò chơi đặt ra kỳ lân thú biến dị và bình thường là một đôi, tuy nhiên biến dị kỳ lân thú không phải là thú cưỡi quý hiếm, các nam ngoạn gia bỏ tiền mua biến dị kỳ lân thú tới dụ dỗ các cô nương ngồi kỳ lân thú bình thường tương đối ít. Thế cho nên khi đó Lâu Đồng Đồng luôn nghĩ không ra tại sao thú cưỡi của mình vừa thấy được thú cưỡi sư phụ, liền phát xuân. Trong kỹ năng phu thê có một cái gọi là tình ý miên man, có thể cho đối phương thêm máu, có thể thêm bao nhiêu máu tùy thuộc vào vạch máu đối phương dài hay ngắn và độ thân mật của hai người. 3.000 độ thân mật biểu thị quan hệ hảo hữu đã đạt hạn mức cao nhất, 3.000 độ thân mật sau chủ yếu dựa vào làm vợ chồng nhiệm vụ gia tăng. Hai người ngồi kỳ lân thú đi qua Giang Nam tiểu trấn, một người tên là Cửu Sinh Cửu Thế ngoạn gia yên lặng đứng sau một cây dương liễu cổ thụ, yên lặng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lại thêm một nam hài tử tan nát cõi lòng, tâm vỡ ra từng mảnh. Giờ đây có đạo nhiều hơn nữa các tài khoản cao cấp cũng không cách nào đền bù nội tâm trống không này nha. Đạo được nhiều thứ tốt hơn nữa, đều là hư ảo, cho dù đổi thành nhân dân tệ cũng không cách nào mang đến cho hắn vui sướng, nhưng là chỉ cần nhìn thấy tiểu yêu tinh gọi là Lục Đồng kia, hắn sẽ cao hứng. Hắn rầu rĩ uống một hớp bia, cảm giác mình đã mắc một loại chứng bệnh. Cách chương.